tương lai Mỹ thực hào môn sủng hôn. Chương 36, 36, Lăng Huyên dỗ dành em gái hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi lần nhìn thấy tin nhắn thăm hỏi của tiểu nha đầu, anh luôn cảm thấy mình nỗ lực, vất vả cùng với mồ hôi nước mắt đều đáng giá. Anh ở trên chiến trường dốc sức như vậy, chính là vì có thể làm cho mẹ anh Thẩm Vân Cần hơn 80 tuổi vẫn có thể ngây thơ hồn nhiên giống như thiếu nữ 18 tuổi, muốn gì làm nấy không cần phải nhìn sắc mặt ai. Vì có thể làm cho cô em gái Lăng yêu yêu hoặc là giống như trước kia kiêu ngạo tùy ý mua mua mua, hoặc là giống như bây giờ mỗi ngày chỉ muốn nghiên cứu đồ ăn ngon. Lăng Huyên chỉ hỏi, bớt giận rồi sao, em muốn quà gì, em có thể chọn hai thứ. Anh là đáp lại lời nói vừa rồi của Lăng yêu yêu, nếu một món quà không mua chụp được cô, vậy thì hai món. Nội tâm Lăng yêu yêu lúc này đã điên cuồng spam, ngao ngao ngao, anh hai quá đẹp trai, quá tuyệt vời. Tiểu cô nương bề ngoài vẫn cố gắng duy trì bình tĩnh như trước. Chuyện quà tặng này, đương nhiên phải bảo trì cảm giác thần bí mới được, anh phải tự mình nghĩ đi. Lăng yêu yêu không biết chính là, khóe môi không nhịn được cong lên, ánh mắt trở nên sáng lấp lánh đã sớm bán đứng nội tâm của cô rồi. Lăng Huyên không giỏi ăn nói, nhưng rất am hiểu cách xem mặt đoán ý, anh, một tiếng, ánh mắt thoáng nhu hòa. Vậy thì để anh về đến tinh cầu đế đô lại gặp. Lăng yêu yêu vùi mặt lên người con gấu bông lớn của cô, kêu lên. À, nhưng mà ngày 1 tháng 9 anh mới trở lại, đến lúc đó em đã khai giảng rồi. Nghe nói truyền thống của trường quân sự số 1 là trước khi nhập học phải đến tiểu tinh cầu quân sự ở bên cạnh tinh cầu đế đô huấn luyện quân sự ở trên đó 1 tháng. Phải đến kỳ nghỉ tháng 11 em mới có thể về nhà. Hiệu ứng của hình ảnh ba chiều rất thật, đôi chân ngọc thon thả trắng muốt của tiểu nha đầu, cái mông nhỏ vểnh lên. Hoa văn dâu tây bên trong chợt lóe lên, tất cả đều hiện ra trước mắt Lăng Huyên hết sức rõ ràng. Lăng Huyên miễn cưỡng từ mấy câu oán giận ở nửa sau của Lăng yêu yêu, đại khái đoán ra nửa đoạn đầu của cô nói cái gì, giọng nói có chút bất ổn trả lời. Sẽ không quá trễ đâu, anh còn có chút việc, cúp máy trước đây. Vừa dứt lời, cuộc gọi video lập tức bị chấm dứt. Lăng yêu yêu cũng không thể hiểu được câu cuối cùng của Lăng Huyên nói là có ý gì. Nhưng mà cho dù như thế nào, biết Lăng Huyên cũng có vài phần để ý tới cô em gái này, còn có thể mang quà về cho cô nữa, vậy thì mấy cái tiểu tiết cô cũng chẳng thèm để ý làm gì. Anh trai nhà mình mà, cũng không phải người yêu mà một ngày không gặp như cách ba thua, gặp trễ một chút cũng không có vấn đề gì. Mà ở một bên khác, Lăng Huyên lại lâm vào một loại cảm xúc tự hoài nghi cùng phỉ nhổ chính mình nào đó. Những người đàn ông khác đối với chị em nhà mình đều quen thuộc giống như tay trái sờ tay phải, căn bản không nổi lên bất cứ phản ứng gì. Còn anh dường như, thật sự không có cách nào xem Lăng yêu yêu giống như là em gái ruột của mình. Chờ sau khi anh trở về tinh cầu đế đô, tận mắt xác nhận Lăng yêu yêu sẽ không có quan hệ gì đó với mấy thằng nhóc Tiêu gia, sau này anh vẫn nên bảo trì một khoảng cách thích hợp với cô là tốt hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy sau mấy ngày nữa là sẽ nhập học, tháng 9 còn phải đi huấn luyện quân sự 1 tháng, Lăng yêu yêu ở trên tinh mạng tăng cường làm ra rất nhiều món ăn trị liệu. Cất ở trong cửa hàng của cô trên trang thương mại thức ăn trị liệu ảo, còn thiết lập chế độ giới hạn mỗi ngày chỉ có thể bán một số lượng nhỏ, như vậy mới có thể duy trì được nhân khí của cửa hàng. Mỹ thực ra địa cầu cổ đại, Lăng yêu yêu không thiếu chút tiền này, nhưng cửa hàng Mỹ thực ra địa cầu cổ đại là do cô dựa vào tay nghề nấu ăn cùng nỗ lực của mình để kinh doanh mà không phải là do thân phận nguyên chủ mang đến, điều này làm cho Lăng yêu yêu có tình cảm đặc biệt với cái này. Ngoài ra, cô cần phải bồi dưỡng một nhóm chuột bạch, chuyên trường kỳ thử nghiệm những thức ăn trị liệu do cô nấu ra nữa. Đối với mấy khách hàng thân thiết hầu như ngày nào cũng đến mua sản phẩm mới, hơn nữa cẩn thận đánh giá và bình luận về hiệu quả trị liệu của món ăn cô làm ra, Lăng yêu yêu còn mở cho bọn họ quyền ưu tiên đặt mua trước sản phẩm mới. Trong đó có một khách hàng lên là Lão Thái, lúc để lại bình luận cho cô luôn rất cẩn thận tỉ mỉ, ngôn ngữ phân tích cũng rất chuyên nghiệp, trong lời nói thỉnh thoảng cũng chỉ điểm. Hướng dẫn cho cô nên cải thiện món ăn như thế nào để có thể đạt hiệu quả cao hơn. Sau khi Lăng yêu yêu thử nghiệm, phát hiện những ý kiến mà Lão Thái đề xuất cho cô thực sự rất hữu dụng. Hôm nay, Lão Thái lại để lại tin nhắn trực tiếp dưới sản phẩm mới của cô, hỏi cô là sinh viên năm nhất khoa trị liệu của trường đại học nào, hỏi cô có cần giáo viên về thực trị liệu không. Nếu cô cảm thấy hứng thú, cô có thể kết bạn với ông ấy để trò chuyện thêm. Cách chương.